Anh em nhá, báo cáo anh em là vào giai đoạn này thì thần thoại đế hoàng cũng đã đi vào những chương cuối rồi, dự đoán thì còn phần này phần sau nữa là hết rồi. Thì anh em nếu thấy có chuyện hay nào thì có thể đề cập nhá, đề cập ở trên group thì mình sẽ test thử, nếu chuyện nào hay thì đọc cho mọi người cùng nghe. Nhưng mà cũng mong anh em đừng có gọi là tạo mê hồn trận cho mình những cái chuyện nào mà bản dịch nó chưa full, các bố toàn bẫy tôi thôi. Đưa vào mấy cái chuyện để tôi test được 300 chương rồi cùng nó bị khóa bản dịch cay với đấy. Lần nói chung là anh em cũng phải thông cảm là tôi thích những cái chuyện là nó full rồi. Các anh em đọc cái chuyện Bách Luyện Thành Thần thì các anh em biết rồi đấy, Bách Luyện Thành Thần nó hay đến như thế mà mình đã đọc đón đầu, là ý là còn 1 năm nữa mới đọc xong, gọi là gần 1 năm đi, mấy tháng, nhưng mà lúc đấy nó đã dịch được đến 2.500 chương rồi, chỉ còn có hơn 1.000 chương nó là hết, mà nó dằn vặt tôi từ đấy đến giờ, nó mới dịch đến chương 3.200, chết tôi không như này. Thế nên là anh em cố gắng ấy đi, mới cả đừng kiếm những cái chuyện nào có bản quyền nha anh em. Anh em có thể đề cử những chuyện mà anh em đọc rồi hoặc là chưa đọc nhưng mà test thấy hay, và anh em cố bỏ chút thời gian vài phút các anh em search thử xem là mấy cái chương cuối nó dịch có ra hồn không. Chứ chuyện chỉ được có vài chương mà anh em đưa vào thì rất khó. Hôm nay chúng ta sẽ đến với chương là Chỉ Còn Một Vị. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Thủy Ác đã nhập vào đứa con của Hình Sinh, Hình Hủy Diệt tên là Hình Sinh, để tiến vào trong nguyên nguyên cảnh, vượt qua cái vách ngăn của nguyên không gian, và hắn đã hủy diệt các nguyên vị diện bằng cách là tàn sát mọi người chứ không có hủy diệt một phát một, giống như là Vĩnh Hằng Như Một đã làm. Và phần trước thì Cực Đế cũng đã nghĩ ra một loại cái công pháp mà có thể kiềm chế được Thủy Ác. Thế nhưng mà thực lực của Cực Đế quá yếu cho nên là không thể làm gì được. Chỉ có thể kìm chân để đợi Tần Quân thôi. Chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra các bạn nhé. Cực Đế cũng hiểu được cực hạn của mình nằm đâu, muốn truy sát Thủy Ác thì vẫn phải dựa hết vào Tần Quân. Có thể, nhưng người lưu lại cho chấm một sợi hồn phách đi. Tần Quân trầm ngâm nói, cứ tiếp tục như vậy, không được bao lâu, Thủy Ác có thể sẽ giết sạch cả nguyên vị diện. Nếu có Cực Đế đi kiềm chế thì cũng coi như một biện pháp tốt. Cực Đế lại lắc đầu quyết tuyệt nói, nếu như bỏ mạng, cứ như vậy thì kết thúc đi, ta cũng không muốn sống thêm. Vì sao? Tần Quân nhíu mày hỏi. Tội lỗi của ta quá nhiều, còn sống đối với ngươi cũng không dễ dàng. Cực Đế nhìn chằm chằm vào Tần Quân, ngữ khí phức tạp mà nói. Ánh mắt kiên định giờ phút này lóe lên dị quang. Nhìn lại cả cuộc đời này, hắn phát hiện người hoặc sự tình đáng giá để hắn lưu luyến là rất ít, thậm chí có thể nói chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Đối mặt với ánh mắt của Cực Đế, Tần Quân lâm vào trầm mặc. Ta không sợ chết, chỉ là có chút tiếc nuối thôi, còn không kịp cùng ngươi ở đỉnh phong chiến một trận. Cực Đế bỗng nhiên cười nói xong hắn liền nghĩa vô phản cố quay người rời đi. Chưa chờ Tần Quân ngăn cản thì hắn liền rời khỏi chúng thần khởi nguyên. Tần Quân cũng không ngăn cản nữa, bởi vì hắn có thể hiểu quyết tâm của Cực Đế. Thủy Ác ở phía dưới, bọn hắn không thể nào tái chiến một trận rồi. Nhìn phương hướng Cực Đế rời đi mà tâm tình Tần Quân rất xa xút, hắn không muốn cô phụ Cực Đế. Oanh! Đại lục phong ấn chủ hồn của Hình Hủy Diệt bạo tạc, vô số đá vụn bay ra các nơi. Vĩnh Hằng cùng Bất Hủ đồng thời xuất hiện trong hư không, trên mặt cả hai lộ ra thần sắc hưng phấn. Chỉ thấy trong bụi đất cuồn cuộn có một bóng người vĩ ngạn như ẩn như hiện, cao tới mấy trăm triệu trượng, phảng phất có thể chống đỡ toàn bộ vũ trụ. Phụ thần, thanh âm của Hình Hủy Diệt chậm rãi truyền ra, nghe khàn khàn, cảm giác cực kỳ áp bách. Bất Hủ cười nói, rất tốt, người rốt cuộc đã sống lại, chúng ta tìm người có việc đây. Chuyện gì? Hình Hủy Diệt hỏi, ngữ khí bình tĩnh, tựa hồ không có vì bị phục sinh mà kích động, không vui không buồn. Hủy Diệt hết thảy đi. Vĩnh Hằng trầm giọng nói, bọn hắn đã có thể cảm giác được khí tức của Thủy Ác vô cùng cường đại. Ta cự tuyệt. Hình Hủy Diệt quả quyết trả lời, để sắc mặt hai vị sáng tạo thần phụ trong nháy mắt khó coi. Bọn hắn trước đó liền đoán được đáp án này nhưng vẫn không khỏi sinh ra lửa giận. Chúng ta sáng tạo ra ngươi, lại phục sinh ngươi, hiện tại cần tới ngươi, ngươi dựa vào cái gì mà hủy diệt? Bất Hủ giận dữ quát, lúc này đưa tay chụp vào Hình Hủy Diệt, bụi đất cuồn cuộn bao phủ Hình Hủy Diệt bỗng tản ra. Hình Hủy Diệt biến mất không thấy gì nữa. Thật xin lỗi, ta có nguyên tắc của ta. Thanh âm của Hình Hủy Diệt từ phương xa truyền tới. Ở thời kỳ đỉnh phong, Hình Hủy Diệt dựa vào Bất Hủ Vĩnh Hằng cùng các sáng tạo thần khác liên thủ để chấn áp, cho nên hắn căn bản không sợ Bất Hủ Vĩnh Hằng. Sắc mặt của Bất Hủ âm trầm nói, làm sao bây giờ? Hắn có thể cảm giác được Hình Hủy Diệt đang bay về phía chúng thần khởi nguyên. Nếu hắn ngăn cản, nói không chừng sẽ kinh động tới Tần Quân. Tần Quân khẳng định là sẽ ngăn cản hắn hủy diệt hết thảy. Vĩnh Hằng lắc đầu nói, chờ đi, chờ hắn hiểu rõ tình hình rồi sẽ làm ra quyết định chính xác. Nếu có trà ở đây thì tốt biết bao. Bất Hủ thở dài, trong lòng của hắn Tần Quân là không gì không làm được, cho nên hắn mới không chịu nhận Tần Quân của hiện tại. Nếu như Tần Quân quả thực là thiên đế, khôi phục hết thảy cũng không đáng kể chút nào, ngay cả thủy ác cũng không dám lớn lối như vậy. Hai thần đã sinh ra chấp niệm, vì trốn tránh trách nhiệm cho nên bọn họ chỉ có thể trách tội Tần Quân, trách Tần Quân không có mạnh như bọn hắn tưởng tượng. Ở một bên khác, Tần Quân có thể cảm giác được Hình Hủy Diệt đang tới gần, hắn lộ ra nụ cười, Hình Hủy Diệt quả thực không để hắn phải thất vọng. Hình Hủy Diệt cấp tốc lao tới trước mặt Tần Quân, nửa quỳ, thân thể trần trụi, đầu tóc rối bời, ở dưới ánh mặt trời cơ bắp như nham thạch cứng rắn, hắn cố nén kích động nói, bái kiến tổ thần. Đã bao nhiêu năm rồi, hắn không còn nhớ rõ, hắn đã sắp quên đi khuôn mặt của Tần Quân, nhưng hắn vĩnh viễn không cách nào quên bóng người của Tần Quân. Tần Quân nhìn Hình Hủy Diệt cùng với trong trí nhớ hoàn toàn khác biệt, trên mặt cũng lộ ra sắc thần khẩn cảm khái. Người đã trưởng thành, Tần Quân nói để toàn thân Hình Hủy Diệt run lên. Ở thần giới cao nhất, Hủy Diệt nguyên thần mà chúng sinh cùng với sáng tạo thần nghe tin sợ vỡ mật, chỉ có ở trước mặt Tần Quân hắn mới giống như một hài tử. Không có lớn lên, ở trước mặt ngài ta vĩnh viễn chưa có trưởng thành. Âm thanh của Hình Hủy Diệt run rẩy nói, trước khi hắn chết nguyện vọng lớn nhất cũng không phải là nhìn đám hài tử của mình trưởng thành, mà là được gặp lại Tần Quân một lần. Hắn muốn nói cho Tần Quân biết, hắn không có cô phụ Tần Quân kỳ vọng. Hắn một mực dựa theo Tần Quân chế định, hủy diệt 6 người, đến để chấp hành chức trách. Người có biết tình hình trước mắt không? Tần Quân cũng không ôn chuyện với Hình Hủy Diệt mà trực tiếp chuyển ra chủ đề. Hình Hủy Diệt chậm rãi đứng dậy, thần sắc ngưng trọng nói, ta đã có thể cảm giác được khí tức của hắn rất mạnh, gần như là không thể chiến thắng. Cho dù thủy ác ở nguyên vị diện, nhưng cỗ khí tức kia bay thẳng tới thần giới cao nhất để cho chúng sinh sợ hãi. Hắn chính là thủy ác, muốn hủy diệt hết thảy, ta ác thuần túy, đối mặt với hắn không thể hạ thủ lưu tình. Tần Quân căn dặn, Hình Hủy Diệt phục sinh, về sau có thể kiềm chế thủy ác, nhưng ở trước mặt hắn thì vẫn phải khôi phục tu vi. Nghe vậy Hình Hủy Diệt gật đầu nói, đợi ta lấy được nguyên phạt nhất định phải trừng phạt hắn. Đúng lúc đài thiên đế bỗng nhiên xuất hiện, không cần, nguyên phạt đã về con của ngươi. Hình Hủy Diệt quay đầu kinh hỉ hỏi, con trai ta? Thiên đế gật đầu nói, ngươi cẩn thận cảm thụ đi, có thể tìm tới bọn hắn tâm sự một chút. Hình Hủy Diệt nắm chặt song quyền, cố gắng giữ vững bình tĩnh, quay người nhìn Tần Quân lại quỳ xuống dập đầu một cái mới rời đi. Tần Quân nhìn thiên đế mà hỏi, bọn hắn thế nào? Sắp rồi, không bao lâu sau có thể tham chiến, thiên đế trả lời ngữ khí có chút vui mừng. Đối mặt với thủy ác cường đại, chính hoa tạp Phật cùng tô đế đều không sợ hãi. Tần Quân thở dài một tiếng, tận lực để bọn chúng sống sót. Thiên đế gật đầu hỏi ngược lại, bản tôn là vì sự tình đột phá mà phiền não sao? Phải, chỉ sợ chấm còn chưa đột phá thì thủy ác đã đánh tới. Tần Quân nói thẳng, đến lúc này hắn cũng không cần che giấu nữa. Lúc này các thiên đế phân thân đã mang theo vợ con của Tần Quân tiến vào chúng thần khởi nguyên. Nơi này chính là chúng thần khởi nguyên sao? Chúng thần khởi nguyên, nguyên lai, thân phận của phụ hoàng lại cao như vậy. Nguyên khí nơi này thật là dồi dào, so với Hồng Mông còn nồng đậm hơn vô số lần, hơn nữa khối lượng nguyên khí lại cao hơn. Thật là đẹp, mà phụ hoàng đang ở đâu? Còn hắn hưng phấn nghị luận, trong khoảng thời gian này cũng không có tà vật sinh ra, có thể tùy cho bọn hắn du lịch, nhưng không được rời khỏi chúng thần khởi nguyên. Đát Kỷ, Hy Linh nữ đế Trúc Nghiên Khanh vô thức quay đầu nhìn lại. Ở cuối tầm mắt, Tần Quân cùng thiên đế đang đứng trên đỉnh núi nhìn các nàng. Bản tôn, nếu ngài dung hợp ta thì chắc hẳn tu vi sẽ tăng tiến một bậc. Thiên đế mở miệng nói, ánh mắt yên tĩnh, tựa hồ tử vong đối với hắn không đáng giá nhắc tới. Tần Quân liếc mắt nhìn hắn mang theo ẩn ý mà nói, ngươi bây giờ cũng tương đương với một sinh mạng thẻ độc lập, thực sự cam tâm chịu chết sao? Sống có gì vui, chết có gì buồn. Giống như ngài đã nói, luân hồi vô tận chỉ có thiên đế trường tồn, ta chết thật ra là vĩnh hằng. Thiên đế lạnh nhạt cười nói, coi nhẹ sinh tử thì sợ gì hy sinh. Trước người hãy bồi chấm tu luyện đi, luận đạo một phen thì thế nào? Tần Quân quay người hỏi, nếu như thực sự đến bước cuối cùng mà còn chưa đủ để chiến thắng thủy ác thì lại dung hợp thiên đế cũng chưa muộn. Ở nguyên cảnh, oanh một tiếng, cực đế từ trên rơi xuống, tựa như một đạo hắc quang xé rách không gian với khí thế rộng lớn. Thời khắc này cực đế duy trì trạng thái ngũ tướng thông thần, cả người giống như hắc thiết, nhưng mặt ngoài quấn quanh từng đường vân màu xám, chính là cụ lực, cộng thêm với ác oán chi lực. Ngưng tụ thành một loại lực lượng mới, có thể nói tất cả tâm tình, tiêu cực đều ngưng tụ, khiến hắn tựa như tà thần hủy diệt vậy. Hai mắt hắn lạnh lùng, con người đỏ thẫm nhìn chằm chằm vào nguyên vị diện thứ năm, giận dữ hét lớn, thủy ác, cút ra đây nhận lấy cái chết. Nguyên vị diện thứ bảy, thứ sáu đều bị thủy ác đồ sát hầu như không còn. Thủy ác đang ở nguyên vị diện thứ năm hoành hành bá đạo, đã chu diệt gần nửa sinh linh, lệ khí đạt tới cực điểm, cách nguyên không gian cũng có thể cảm nhận được. Thanh âm của hắn vang vọng từng nguyên vị diện, sinh linh hồng mông cũng có thể nghe thấy. Rất nhiều sinh linh nhận biết cực đế trong nháy mắt đoán ra thân phận của hắn. Đó là cực đế sao? Cực đế là ai? Là đối thủ cạnh tranh không nhiều của thiên đế. Thôi đi, hắn sớm đã bị thiên đế bỏ xa. Cực đế muốn khiêu chiến thủy ác sao? Hắn không phải là tà ma ư? Giờ khắc này vô số sinh linh phấn chấn nghe được thanh âm của cực đế liền có cảm giác áp bách, thì hắn khẳng định là rất mạnh. Nếu cực đế có thể tru sát thủy ác thì hạo kiếp sẽ kết thúc. Thủy ác thì không để ý đến cực đế, vẫn như trước đổ sát sinh linh. Cực đế nhướng mày vung quyền đánh tới nguyên vị diện thứ năm. Một quyền này toàn lực nện ra, nguyên khí cuồn cuộn bị hắn phát động, quyền kinh đủ để hủy diệt hết thảy đánh tới nguyên vị diện thứ năm. Từ bên ngoài nguyên không gian oanh sập cả nguyên vị diện thứ năm, trong đó vô số ngôi sao và đại thế giới hóa thành tro bụi. Không gian sụp đổ, thời gian hỗn loạn, ngàn vạn quy tắc bị phá toái đi. Từ thị giác của hắn nhìn lại, nguyên cảnh bị oanh ra một lỗ đen khổng lồ, không trông thấy điểm cuối cùng. Nguyên vị diện thứ năm diệt, bên trong còn lại vô số sinh linh cũng hủy diệt theo. Đối với cái này, cực đế ngay cả mí mắt cũng không nháy một chút, lãnh khốc tới cực điểm. Tính như cái tên của hắn, hiện tại mục tiêu của hắn chỉ có một, cái kia chính là thủy ác. Hoặc là hắn chết, hoặc là thủy ác vong, hoặc là đồng quy vu tận. Trong trận chiến này giữa bọn hắn tối đa chỉ có thể một người sống bước ra. Từng sợi hắc khí xuất hiện trước cực đế, chuyển động ngưng tụ hóa thành bóng người của thủy ác. Thủy ác cười chào phúng. Ngươi biết vừa rồi ngươi giết bao nhiêu sinh linh hay không? Chí ít thì bọn hắn chết không chút thống khổ nào, cực đế lạnh lùng nói. Đang khi nói chuyện hắn đã dậm chân đi tới. Thủy ác ngẩn người liền cười to, cười vô cùng tàn nhẫn và ngập tràn sát ý. Ngươi có thể có hôm nay là nhờ có ta ban tặng, lại còn dám chiến đấu với ta. Ta sẽ để cho ngươi chết thống khổ hơn bọn hắn. Thủy ác giận dữ cười nói, sau đó đánh tới cực đế. Oanh một tiếng, hai tồn tại kinh khủng siêu việt vô thượng nguyên thần oanh nhau, vô số nguyên khí bị chấn động chôn vùi, quy tắc từng cái nguyên vị diện bị chấn động, vũ trụ tới gần biên giới nguyên vị diện càng bị chấn thành tro bụi. Cực đế đập tới một quyền đánh thẳng vào dưới hàm của thủy ác, đánh bay đối phương rồi lao sát phía sau. Còn hắn cấp tốc đột phá nguyên không gian, tiến vào khu vực hư vô ở phía trên của nguyên vị diện. Oanh! Cực đế cùng thủy ác ở khu vực hư vô kịch chiến, khí thế leo đến đỉnh phong. Mặc dù khu vực hư vô im ắng nhưng lại chấn động các vị diện khác, sinh ra những tiếng oanh minh. Vô số sinh linh cầu nguyện hy vọng cực đế có thể thắng lợi. Ỷ vào ngũ tướng thông thần hoàn toàn mới, cực đế cường thế áp chế thủy ác, đánh cho thủy ác trở tay không kịp. Toàn vẹn 81 đại đạo sinh thiên luân chiếm cứ quanh thân, giống như răng cưa công kích vào thủy ác vậy. Cực đế lấy đại tu thiên trưởng hấp thu lực lượng của thủy ác, càng đánh càng mạnh. Gia hỏa này vậy mà có thể lĩnh ngộ được lực lượng của ta. Thủy ác âm thầm ngạc nhiên, trong lòng càng thêm kiên định, nhất định phải tru sát gia hỏa này. Nghĩ xong, hắn đột nhiên bộc phát ra khí tức toàn thịnh, tiếp đánh bay cực đế ra ngoài. Ở khu vực hư vô không có khái niệm không gian, cũng không có khoảng cách, trong mắt bọn họ chỉ có đối phương, đều chỉ có một ý niệm trong đầu là phải giết chết đối phương cho bằng được. Cực đế quất đến một chân, nếu đặt ở nguyên vị diện thì ngay cả nguyên không gian cũng bị xé rách. Thủy ác lại đánh tới một chảo, tốc độ còn nhanh hơn lúc trước. Cực đế sơ sẩy bị chảo quán chấn thành mảnh vỡ, tàn nhẫn bá đạo. Không may thần hồn của cực đế vẫn còn, cấp tốc ngừng tụ nhục thân, lại giết tới sau lưng của thủy ác. 81 đại đạo sinh thiên luân chất chồng lên nhau như trụ trời đập trên lưng thủy ác. Ô, thủy ác cấp tốc hóa thành hư ảnh biến mất, lần nữa ngưng tụ thân hình, hắn đã áp sát tới trước mặt cực đế, tay phải hóa đao, đầu ngón tay chính là lưỡi đao, chém đầu của cực đế xuống. Máu tươi vung vẩy, cho dù đầu bị chém bay, song quyền của cực đế vẫn toàn lực vung ra đánh vào thủy ác, đánh văng đối phương ra ngoài. Dần dần cực đế bắt đầu rơi xuống hạ phong, một màn này bị tần quân thiên đế hình hủy diệt bất hủ vĩnh hằng chính hoa tả vật tô đế ở thần giới cao nhất nhìn thấy. Ở trên đỉnh núi, tần quân giả bộ không nhìn thấy, tiếp tục cùng thiên đế luận đạo, muốn lĩnh ngộ càng nhiều để cho vạn sinh sáng tạo công càng tăng tiến một bước. Hình hủy diệt đang bồi bạn với tô đế và chính hoa tả vật kinh nghi nói, người kia là ai, khi nào thấy nguyên vị diện xuất ra nhân vật lợi hại như vậy? Tô đế không nói gì, ánh mắt phức tạp, trong tay áo song quyền nắm chặt. Còn chính hoa tà Phật thở dài một tiếng mà nói, hắn là bất bại đại đế của Hồng Mông chúng ta, một bất bại đại đế chân chính. Cực đế là vị bất bại đại đế cuối cùng của Hồng Mông, so sánh với hắn thì bất bại đại đế ở dĩ vãng chỉ là trò cười. Những ngày đó ngay cả chính hoa tà Phật cũng không để ý tới cực đế, không nghĩ tới hiện giờ cực đế lại vì sinh linh của các nguyên vị diện mà chiến, hơn nữa là độc chiến với thủy ác. Cái dũng khí này chính hoa tà Phật liền cảm thấy không bằng. Hắn rất mạnh, thậm chí là còn mạnh hơn lúc ta đỉnh phong, nhưng hắn hẳn là phải chết. Anh Hủy Diệt lắc đầu nói, hắn không nhận ra cực đế, trong lòng chỉ có khâm phục cùng tiếc hận, nhưng không hề đau lòng. Nghe vậy Chính Hoa Tả Phật không nói gì, chỉ cảm thấy lo lắng thôi. Thời gian chậm rãi trôi qua, cực đế cao ngạo cùng thủy ác đại chiến, từ khi bắt đầu chiếm thượng phong đến đoạn sau bị đánh cho không có lực hoàn thủ, nhưng hắn không hề từ bỏ, cho dù thần hồn bị xé nứt hắn cũng cấp tốc khôi phục lại, không hừ một tiếng ương ngạnh mà chiến đấu. Tần Quân vẫn còn cùng Thiên Đế luận đạo, dưới áp lực cực hạn, hắn lĩnh ngộ rất nhiều, vạn sinh sáng tạo công lại càng thêm hoàn thiện. Không biết trải qua bao lâu, luận đạo kết thúc, Thiên Đế mở miệng hỏi, có cần ta đi cứu hắn không? Cho tới bây giờ cực đế vẫn còn đang chiến đấu cứng cỏi vượt qua dự đoán của mọi người. Hắn tự vấn trong lòng đổi lại là hắn, liệu có thể kiềm chế thủy ác ở thời gian dài như vậy không? Không có đáp án bởi vì hắn không cách nào dự đoán được. Người cứu không nổi hắn, hơn nữa, hắn không cần người cứu. Tần Quân nhắm mắt lại nhẹ giọng trả lời. Cực đế vì chiến mà sinh, vì chiến mà chết. Cái đó công bằng. Người nhúng tay sẽ chỉ làm cái chết của hắn dính vào vết bẩn thôi. Trong lòng Thiên Đế chấn động, hắn một mực quan sát Tần Quân, cho nên khó tránh khỏi sẽ phát hiện ra cực đế. Tư chất của cực đế ở trong hỗn độn được tính là đỉnh tiêm, nhưng phóng tới Hồng Mông thì không phải là chắc tuyệt nhất. Thả đến nguyên vị diện hay thần giới cao nhất thì càng không tính là gì. Nhưng cực đế nương theo sự cứng cỏi từng bước đi tới hôm nay tuyệt đối được coi là kỳ tích. Cái loại kỳ tích này thực sự là vĩ đại. Đáng tiếc ta còn chưa có lý giải được ngươi. Thiên Đế thở dài sau đó đứng dậy. Hắn nên vì Tần Quân mà kéo dài thời gian. Ở Luân Hồi Cung, Bất Hủ cùng Vĩnh Hằng trầm mặc nhìn nhau, bọn hắn đều bị cực đế làm rung động. Một con bò sát là có thể bộc phát ra thực lực như thế. Chúng ta không phải là sai rồi chứ? Vĩnh Hằng đột nhiên mở miệng hỏi, biểu lộ của Bất Hủ cũng phức tạp, nhẹ giọng nói. Có lẽ vậy. Cho dù biết sai thì lại thế nào, ván đã đóng thuyền, họa đã giáng lâm, bọn hắn còn có thể làm gì? Đúng lúc này toàn bộ Luân Hồi Cung chấn động, không chỉ có Luân Hồi Cung mà thần giới cao nhất cũng cùng từng nguyên vị diện đều đang chấn động. Uy áp chiến đấu kéo dài thật lâu cũng biến mất theo. Thủy ác cùng cực đế chiến đấu cuối cùng cũng kết thúc. Hai vị sáng tạo phụ thần lâm vào trầm mặc, bọn hắn đã đoán được kết cục, cực đế cuối cùng vẫn lạc. Sau khi chiến đấu kết thúc, thủy ác không lập tức trở về nguyên không gian đổ sát sinh linh, mà khu vực hư vô hấp thụ lực lượng của cực đế. Lúc này Thiên Đế bỗng nhiên tiến vào Luân Hồi Cung. Thân là sáng tạo thần phụ, các ngươi một mực co đầu rút cổ nơi này là sao? Thanh âm của Thiên Đế chuyển đến ẩn chứa một tia lửa giận. Chỉ tiếc là rèn sắt không thành thép. Bất Hủ cười khổ nói. Chẳng lẽ đi để chịu chết sao? Biện pháp duy nhất các ngươi lại không chịu. Chỉ cần hủy diệt hết thảy thì thủy ác tất vong, bọn hắn còn có thể lần nữa sáng tạo hết thảy. Thiên Đế gầm thét, đó không phải là biện pháp mà là trốn tránh. Một phàm linh cũng dám chiến đấu với thủy ác, còn các ngươi thì sao? Cha của các ngươi cũng đang cố gắng tu luyện vì chính là để tru sát thủy ác. Nếu các ngươi lại tiếp tục suy sụp tinh thần thì các ngươi thẹn với cha các ngươi đã coi trọng các ngươi. Bất Hủ cùng Vĩnh Hằng đều run rẩy, hai thần nghiến răng nghiến lợi, nhắm mắt lại lâm vào trong lựa chọn. Ở thần giới cao nhất trong một đại thế giới, Chính Hoa Tả Phật tay cầm nguyên phạt đứng bên vách núi, phía sau là Hình Hủy Diệt cùng Tô Đế. Ta đi trước, sau đó ngươi lại đi, tận lực kéo dài thời gian. Chính Hoa Tả Phật đưa lưng về phía bọn hắn nhìn chân trời mà nói, hắn muốn đi chuyến thủy ác. Tô Đế trầm giọng nói, tận lực sống sót đi. Hình Hủy Diệt không nói gì, hắn thậm chí còn không có bi phẫn, ngược lại trên mặt sinh ra tiếu dung. Vì tất cả mà chết, đáng giá, ngươi đi trước đi, ta rất nhanh sẽ xuống nó cùng ngươi. Hình Hủy Diệt cười to nói, hắn đã chết qua một lần, chết lại lần nữa thì có làm sao? Chính Hoa Tà Phật mỉm cười lúc này biến mất tại nguyên chỗ, hắn không có lập tức tiến về khu vực hư vô, mà đi vào Hồng Mông. Đấu chiến thắng Phật sinh hoạt ở trong Hồng Mông rất ít xuất quan, trước khi lâm chiến hắn muốn đi thăm người mà hắn kính trọng nhất. Tô Đế quay người nhìn về phía Hình Hủy Diệt mà hỏi, nếu cuối cùng Thiên Đế chiến thắng thủy ác, cực đế có thể phục sinh không? Có lẽ có thể, có lẽ không, nhưng chỉ cần ngươi hiểu rõ một việc. Thiên Đế không gì không làm được, chỉ cần nhìn hắn muốn hay không muốn mà thôi. Hình Hủy Diệt vỗ vai của Tô Đế cười nói, sau đó xoay người rời đi, chuẩn bị tiếp tục khôi phục tu vi. Tô Đế ở trên vách núi lâm vào trong trầm tư. Ở khu vực hư vô, thủy ác ngồi xếp bằng quanh thân quấn quanh từng sợi khí tức đen xám giao thoa, chính là lực lượng của cực đế. Hấp thụ lực lượng cực đế xong, hắn trở nên càng mạnh hơn. Nguyên bản lực lượng của cực đế là hắn đưa cho, nhưng thiên phú của cực đế không gì sánh kịp. Gã sáng tạo ra thần thông mới để cho lực lượng nâng cao một bước, cuối cùng lại làm giá y cho thủy ác. Chính Hoa Tà Phật mang theo nguyên phạt bước vào khu vực hư vô, nhìn thủy ác, thần sắc hắn kiên định, ánh mắt không sợ hãi chút nào. Lúc trước gia hỏa kia còn mạnh hơn ngươi, hắn cũng chết rồi mà ngươi còn dám tới. Tùy ác nhắm mắt lại hỏi, trong giọng nói tràn ngập vẻ trào phúng. Hắn không hiểu những người này là chuyện gì xảy ra, vì sao cứ một cái lại tiếp một cái chạy tới để chịu chết. Hắn chán ghét cái loại cảm giác này, hắn hy vọng chúng sinh phải sợ hãi mình, mà không phải là muốn tới để mà khiêu chiến hắn. Chính Hòa Tả Phật hừ lạnh một tiếng, dẫn theo nguyên phạt lao thẳng về phía Thủy Ác không hề sợ hãi. Đây là nguyên phạt đánh cả sáng tạo thần, hôm nay đánh ngươi chính là sự vũ nhục lớn nhất đối với nó. Chính Hòa Tả Phật là gào thét, hắn đã ôm quyết tâm hẳn là phải chết, cho nên chẳng có vẻ gì là sợ sẽ chọc tức đến Thủy Ác cả. Oanh một tiếng, hai bên đụng vào nhau làm rung động hết thảy. Chính Hòa Tà Phật tay cầm nguyên phạt, vô số quy tắc từ trong nguyên phạt bộc phát ra. Nguyên phạt rơi vào trên người Thủy Ác, quy tắc lực lượng quấn quanh. Trong chốc lát, Thủy Ác liền hét thảm, diện mục vô cùng dữ tợn. Mặc dù thực lực của Chính Hòa Tà Phật không bằng Cực Đế, nhưng nguyên phạt của hắn là thần khí mạnh nhất. Một roi rồi lại một roi đập xuống đánh cho Thủy Ác chạy trối chết và liên tục gào thét. Mới đầu Chính Hoa Tà Phật còn kinh hỉ, nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện Thủy Ác lại càng ngày càng mạnh. Hắn hấp thu đặc tính của Đại Chu Thiên Trưởng của Cực Đế, đang hấp thu lực lượng của nguyên phạt. Làm sao có thể? Sắc mặt của Chính Hoa Tà Phật kịch biến, giờ khắc này hắn mới thực sự hiểu địch nhân mà mình cần đối mặt nó khủng bố đến cỡ nào. Cứ theo cái đà này, Thủy Ác tất sẽ hấp thu hết nguyên phạt, đến lúc đó nghênh đón hắn chính là một cơn ác mộng. Ở trên thần giới cao nhất, theo các sáng tạo thần vẫn lạc thì bầu không khí của thần giới cao nhất vô cùng nghiêm trọng. Các sinh linh thậm chí không dám rời khỏi đại thế giới của mình. Một ngày này, Nhậm Ngã Tiếu, Hồng Mông Đại Đế, Thái Dịch Hỗn Độn cùng Cửu Cực Càn Đế mất tích bỗng nhiên xuất hiện, còn hắn trực tiếp bay về phía chúng thần khởi nguyên. Xác định chưa? Một cái cũng không để lọt chứ? Nhậm Ngã Tiếu trầm giọng hỏi. Hồng Mông Đại Đế cùng Thái Dịch Hỗn Độn đều gật đầu. Cửu Cực Càn Đế lại nghi hoặc hỏi. Nhưng mang bọn hắn làm cái gì đây? Trong bọn hắn ngoại trừ cực kỳ cá biệt ra thì đều quá yếu. Bây giờ tu vi của Cửu Cực Càn Đế thình lình đạt tới vĩnh hằng thần mệnh cửu cảnh, mặc dù không bằng đám người Nhậm Ngã Tiếu nhưng so với trước kia có thể nói đã thoát thai hoán cốt. Người biết cái gì sau? Nhậm Ngã Tiếu liếc mắt nhìn hắn hử lạnh nói, dọa cho Cửu Cực Càn Đế khẽ run rẩy không dám hỏi nhiều. Lúc trước đến thần giới cao nhất cứu Lý Họa Hồn báo thù cho Cửu Cung Thủy Đế, bọn hắn còn tưởng rằng Cửu Cực Càn Đế bị bắt. Kết quả là hóa ra gia hỏa này chạy trốn, một mực trốn chui trốn nhủi ở biên giới của thần giới cao nhất, gần đây chui vào Hồng Mông, bị Hồng Mông Đại Đế phát hiện ra. Cái này làm Nhậm Ngã Tiếu, Hồng Mông Đại Đế và Thái Dịch Hỗn Độn tức giận, cả bọn đánh hắn một trận tơi bời, để hắn bây giờ trong lòng vẫn còn sợ hãi. Rất nhanh bọn hắn liền đến chúng thần khởi nguyên, bọn hắn không đi quấy rầy tần quân tu luyện mà rơi vào trong thảo nguyên. Thiên Vận cùng Cát Tường bỗng nhiên bay tới, sau lưng còn đi theo Tần Thiên Thừa, Tần Bất Phụ, bốn người đang tỉ thí tốc độ. Sao các người lại tới đây? Thiên Vận hiếu kỳ hỏi. Nhậm Ngã Tiếu trợn trắng mắt nói, các người có thể tới, chúng ta không tới được sao? Đúng à, không được. Cát Tường đương nhiên nói, phúc. Nhậm Ngã Tiếu xém chút nữa tức giận đến phun máu, rất muốn hành hung Cát Tường một phen. Hắn hừ lạnh một tiếng vung tay phải lên, ngay sau đó vô số bóng người xuất hiện trên thảo nguyên. Mấy trăm ma thần đứng trên thảo nguyên, lấy Dương Mi Đại Tiên, Lý Bạch, Dương Tiễn, Tổn Hiếu, Hồng Hải Nhi, Lôi Chấn Tử cầm đầu. Lý Nguyên Bá, Tôn Ngộ Không, Như Lai, Cửu Linh Nguyên Thánh, Hình Thiên Bồ Đề, Hậu Nghệ Viên Hồng, Triệu Vân, Quan Vũ, Ngưu Ma Vương, Thái Bạch Kim Tinh, Đế Tuấn, La Sĩ Tín, Triệu Công Minh, Thái Thượng Lão Quân, Đông Hoàng Thái Nhất, Na Cha, Hắc Bạch Vô Thường, Khổng Tuyên Danh Chính, Nhiễm Bấn Nữ Hoa, Lục Nhĩ Mi Hầu, Vô Chi Kỳ, Lữ Bố Hồng Quân, Can Tương Mạc Tà, Hạng Võ Bạch Khởi Đế Giang, Côn Bằng Trầm Hương, Lục Áp, Võ Tắc Thiên, Hoàng Phong, Hằng Nga Tỳ Bà, Cửu Thiên Huyền Nữ, Dương Tái Hưng, Hàn Tín, Cửu Đầu Trùng, Kim Thiền Tử, Nguyên Thủy, Thông Thiên, Nam Cực Tiên Ông, Huyền Đô, Hiên Viên, Thần Nông Phục Hy, Lưu Bá Ôn, Gia Cát Lượng, Hạo Thiên Quyển, Hoắc Khí Bệnh, Trúc Cửu Âm, Cường Lương Khoa Phụ Hậu Thổ, Nhục Thu Thiên Lý Nhãn, bao quát cả những thần ma đến từ phó bản cũng kéo ra một đống. Bọn hắn không có kinh ngạc mà trầm mặc nhìn Nhậm Ngã Tiếu, bởi vì trước khi đến Nhậm Ngã Tiếu đã nói với bọn hắn mục đích tới nơi này, trong đó bao quát cả chuyện về Thủy Ác. Đáng nhắc tới chính là các thần ma không ai cự tuyệt cả, cho dù là sợ hãi thì bọn chúng cũng cắn răng đồng ý. Là ta mang các ngươi tới nơi này, trước kia là ta bá đạo không cho các ngươi cơ hội, cưỡng ép tước đoạt tự do của các ngươi. Hiện tại ta cho các ngươi cơ hội cuối cùng, nếu không muốn chết thì có thể rời đi. Bất quả phải nói trước là cho dù các ngươi rời đi thì Thủy Ác cũng có thể hủy diệt hết thảy. Các ngươi lưu lại chỉ là vì bệ hạ kéo dài thời gian, để bệ hạ cường đại đến mức truy sát được Thủy Ác. Nhậm Ngã Tiếu nhìn chằm chằm vào mấy trăm thần ma trầm giọng nói, Hồng Mông Đại Đế, Thái Dịch Hỗn Độn, Cửu Cực Càn Đế cũng rất tò mò, những sinh linh này đến cùng có quan hệ gì với Nhậm Ngã Tiếu? Thiên Vận đứng ở phía sau ánh mắt lập lẻ, Cát Tường thì vò đầu vẻ mặt nghi hoặc, Tần Thiên Thừa cùng Tần Bất Phụ thì hoàn toàn là bộ dáng xem náo nhiệt. Từ khi Dương Tiễn bái nhập vào bệ hạ, liền quyết định dùng tấm thân này làm cây đao cho bệ hạ, tuyệt không lùi bước. Dương Tiễn đi ra quay người về phía tất cả thần ma cao giọng nói, ừ, còn cần ngươi nói sao, ba mắt, cùng thủy ác chiến một trận, nhất định phải để ta xông lên phía trước. Tôn Ngộ Không vác Hỗn Độn Tử Kim Bổng hừ lạnh nói, khắp khuôn mặt tràn đầy chiến ý. Cùng địch nhân mạnh nhất chiến đấu, để hắn nhiệt huyết sôi trào lên. Đông Hoàng Thái Nhất ngửa mặt lên trời cười dài nói, đã đến bước này còn nói cái gì lui hay không lui, mặc dù chúng ta không làm việc cho thiên đỉnh nhưng vĩnh viễn tôn thiên đế là bệ hạ. Quan Vân Trường ta cũng phải chết trước bệ hạ, từ Đại Tần Vương Quốc cho đến Đại Tần Thiên Đỉnh ta chưa e sợ bố con thằng nào. Nói đi, lúc nào thì khai chiến? Ừ, nghĩ chúng ta là ai? Chúng ta là thần tướng của Đại Tần Thiên Đỉnh, chưa từng sợ qua. Ha ha, ngươi cảm giác chúng ta sẽ trốn sao? Các thần ma nhao nhao lên tiếng, đều là hào tình vạn trượng, hùng hãn không sợ chết. Ở trên đỉnh núi, Tần Quân đang tu luyện, dù chưa mở mắt nhưng khóe miệng vẫn nhếch lên. Đến nay thì hắn đã không cần thần ma bảo hộ, nhưng những thời điểm mà chinh chiến ở thời gian trước kia, hắn chưa từng quên. Các người trước nghỉ ngơi mấy ngày đi. Nhậm Ngã Tiếu hài lòng gật đầu, nói xong quay người bay về phía Tần Quân. Các thần ma thì vây lại bọn bốn người Thiên Vận, nhất là Tần Thiên Thừa cùng Tần Bất Phụ, thiên phú siêu việt cả Thiên Vận, để cho bọn họ cực kỳ ngạc nhiên. Dù sao cũng sắp tử chiến rồi, có thể nhìn xem thiên tài trong truyền thuyết cũng coi như sống không uổng đời này. Ở một bên khác, Nhậm Ngã Tiếu đi vào đỉnh núi cùng Tần Quân tụ họp. Vì sao lại triệu tập bọn chúng đến? Tần Quân nghi hoặc hỏi, chẳng lẽ muốn hắn trợ giúp thần ma mạnh lên sau? Mặc dù hệ thống đã mở ra tất cả quyền hạn, nhưng năng lượng bản thân nó không phải vô cùng vô tận. Chờ đề bạt tất cả thần ma đến đỉnh phong, thì thủy ác đã tàn sát xong hết thảy rồi. Tự nhiên là muốn giúp ngài tranh thủ chút thời gian, Nhậm Ngã Tiếu trả lời, trên mặt mỉm cười phảng phất như nói một chuyện gì đó thú vị. Ở dưới hung uy của thủy ác bao phủ thì có rất ít sinh linh có thể cười được như hắn. Được rồi, chậm giúp bọn hắn đề bạt, bản thân cũng đang tiêu hao thời gian. Tần Quân lắc đầu nói, hắn không muốn các thần ma vì hắn mà chịu chết. Nhậm Ngã Tiếu nhướng mày, cũng không có tiêu hao quá nhiều thời gian đâu. Kỳ thực thần thoại hệ thống cất giấu một công năng trung cực, cùng với thần ma mạnh nhất. Công năng trung cực, thần ma mạnh nhất, Tần Quân nhướng mày hỏi, có ý tứ gì? Đại đạo 3000, quy tắc vô số, ta từng gặp được một chư thiên vũ trụ có đại đạo đặc biệt nhất, tên là vô hạn đại đạo, chính là tạo hóa đại đạo diễn hóa mà thành. Đại đạo này có thể vô hạn tăng lên bất kỳ vật gì, bao quát cả thần lực. Vô hạn đại đạo này chính là thần ma mạnh nhất phát hiện, hắn tặng vô hạn đại đạo cho ta, đồng thời tự nguyện thành thần ma ở trong thần thoại hệ thống. Vô hạn đại đạo đã sáng tạo ra công năng trung cực của hệ thống là tiến hóa vô hạn, nhưng chỉ có thể sử dụng một lần. Nhậm Ngã Tiếu giải thích, Tần Quân nghe được mà nhíu mày. Vô hạn đại đạo, nếu như thật có vô hạn đại đạo thì chẳng phải sớm đã bị sáng tạo thần phát hiện sao? Về sau ta mới biết, hắn hẳn là thiên nguyên mà các cường giả của nguyên vị diện đang tìm kiếm. Nhậm Ngã Tiếu nói tiếp, câu nói này là để Tần Quân nhíu mày càng sâu. Thiên nguyên là thần ma mạnh nhất sao? Hắn tự xưng mạnh nhất, nói cuối cùng có một ngày sẽ xuất hiện tà thần hủy diệt hết thảy. Lúc chúng sinh cùng ngài không cách nào giải quyết thì có thể vận dụng vô hạn đại đạo triệu hoán hắn. Ở trong các sáng tạo thần, hắn cũng tính là tồn tại số 1, số 2. Nếu không, có thể nào lấy một địch hai, chu sát vĩnh hằng như một cùng với pháp tiên thiên được chứ? Hiện tại đã đến thời khắc cuối cùng mà hắn nói tới, phụ thần, triệu hoán hắn đi, triệu hoán thần ma mạnh nhất trong hệ thống thần thoại. Nhậm Ngã Tiếu càng nói càng phấn khởi, lúc trước thiên nguyên còn dạy hắn rất nhiều thứ, tương đương với một nửa sư phụ của hắn. Thẳng đến khi thân phận của Tần Quân bộc lộ, hắn mới hiểu được vì sao thiên nguyên lại tìm tới hắn, nguyên lai là bởi vì Tần Quân. Tần Quân hít sâu một hơi trong lòng phân phó, hệ thống, triệu hoán thần ma mạnh nhất trong thần thoại hệ thống ra. Từ khi hắn sáng tạo ra vạn sinh sáng tạo công, hắn đối với thần ma gần như không còn ỷ lại nữa, thậm chí còn chẳng muốn triệu hoán thần ma, cho nên hắn làm sao cũng không nghĩ ra thiên nguyên lại ẩn giấu trong thần thoại hệ thống. Hắn còn tưởng rằng thiên nguyên đã vẫn lạc. Đinh, chúc mừng ký chủ triệu hoán sáng tạo thần thiên nguyên. Đinh, chúc mừng ký chủ phát động công năng trung cực vô hạn thức tỉnh. Liên tục hai âm thanh nhắc nhở của hệ thống vang lên trong đầu Tần Quân, ngay sau đó một bóng người trống rỗng xuất hiện bên cạnh hắn, thần ma mạnh nhất, Thiên Nguyên. Thiên Nguyên trên người khoác nguyên khải, thân hình thẳng tắp, đầu đội ngân quan, hiện ra vô số ánh sáng lập lẻ. Mặt mũi của hắn giống Tần Quân mấy phần, giống như cha con vậy. Nhìn Tần Quân, con ngươi của Thiên Nguyên co rút lại, nụ cười vui mừng chậm rãi bỏ lên trên mặt hắn. Đợi hắn kịp phản ứng thì lúc này mới vội vàng quỳ xuống. Tham kiến tổ thần, Thiên Nguyên kích động nói. Trước kia hắn từng quan sát Tần Quân, khi đó Tần Quân rất nhỏ yếu để cho hắn không thể tin được. Lần nữa nhìn thấy Tần Quân thì Tần Quân đã siêu việt thiên đế, phóng tầm mắt nhìn toàn bộ thần giới cao nhất cũng không người nào có thể là đối thủ. Khi thế vô địch kia để hắn hiểu được là thiên đế mạnh nhất lại trở về. Tần Quân cảm thán nói, không nghĩ tới ngươi lại ở trong thần thoại hệ thống. Hắn đã từng đoán Thiên Nguyên thay lòng đổi dạ, cho nên mới để mặc Thiên Nguyên đế tộc tùy ý làm sằng làm bậy. Hiện tại mới hiểu được Thiên Nguyên vẫn một mực vì hắn mà nỗ lực. Thiên Nguyên hít sâu một hơi nói, vì tổ thần hiệu lực chính là vinh quang của ta. Nhậm Ngã Tiếu nhịn không được mà nói, uy, ngươi lại không nhìn ta rồi sao? Thiên Nguyên liếc mắt nhìn hắn cười nói, bồi ngươi lâu như vậy, không nhìn ngươi thì lại như thế nào? Hai thần liền cười một tiếng, một vị là Hồng Mông thần linh, một vị là Sáng Tạo thần, lại không có chút ngăn cách nào, cứ như chi kỷ vậy. Đúng lúc này một tiếng kêu thê thảm vang vọng cả thần giới cao nhất, không chỉ thần giới cao nhất mà ngay cả nguyên vị diện khác cũng có thể nghe được. Chính Hoa Tả Phật đã vẫn lạc, hắn cũng không thể ngăn cản thủy ác. Hắn đã mạnh đến vậy rồi sao? Thiên Nguyên đứng dậy nhíu mày lẩm bẩm. Trước đây thật lâu khi hắn còn chưa sáng lập nguyên vị diện, hắn đã phát hiện ra thủy ác tồn tại. Chính bởi vì thủy ác tồn tại để cho vĩnh hằng bất hủ phát điên, mới để các sáng tạo thần đình chỉ việc mở rộng thế giới. Hiện tại chỉ có phụ thần có thể ngăn cản hắn, chúng ta cần phải tranh thủ thời gian. Nhậm Ngã Tiếu nhìn Thiên Nguyên mà nói, thần thoại hệ thống là lấy Thiên Nguyên làm cơ sở, Thiên Nguyên còn mạnh hơn cả vĩnh hằng thần mệnh, chỉ bất quá là hắn điệu thấp, cực hạn của hắn là cực hạn của thần thoại hệ thống. Trước kia vì không để bại lộ khí tức mà hắn tự phong ấn trong thần thoại hệ thống, không ai biết được. Nghe vậy Thiên Nguyên hít sâu một hơi đi đến bên vách núi giang tay nói, tổ thần, ta đi tranh thủ thời gian cho người. Trong chốc lát nguyên khí toàn bộ thần giới cao nhất tụ tập tới kinh động tất cả mọi người trong chúng thần khởi nguyên, nhưng bọn hắn phát hiện dị biến đến từ trên đỉnh núi chỗ Tần Quân thì lại bình tĩnh trở lại, còn tưởng rằng Tần Quân đột phá. Oanh, Thiên Nguyên thả người nhảy lên bay ra khỏi chúng thần khởi nguyên, một đường bay chếch lên trên, nguyên khí vô tận tụ tập vào cơ thể hắn. Ngay cả vĩnh hằng bất hủ trong luân hồi cung cũng bị chấn kinh. Đây là Thiên Nguyên sao? Hắn lúc nào thì trở nên mạnh mẽ như vậy? Bất hủ kinh ngạc nói. Tuy Thiên Nguyên là sơ đại sáng tạo thần nhưng trước kia không được tính là đỉnh tiêm, bởi vì hắn quá vô danh, không tranh quyền thế. Vĩnh hằng không nói tiếp, thần sắc phức tạp, không ngừng có người muốn xả thân vì thương sinh, còn bọn hắn thì sao? Thân là cha lại qua đầu rút cổ chờ chết ở đây ư? Rất nhanh Thiên Nguyên liền khôi phục đến đỉnh phong, hắn cũng tới khu vực hư vô ở trên thần giới cao nhất. Thủy ác phải không? Chịu chết đi. Thiên Nguyên gầm thét nói, thành âm vang vọng tất cả vị diện. Ngay cả Huỳnh Hủy Diệt và Tô Đế cũng không nhịn được mà quay đầu nhìn lại. Không chỉ có hắn, Lý Họa Hồn đang ở dưới thác nước Thủy Nguyên cũng bị khí tức của Thiên Nguyên chấn động. Đây là ai? Rất nhanh Thủy ác liền tìm tới Thiên Nguyên. Là ngươi. Trước đây thật lâu, ngươi xém chút đã bị ta giết, ngươi quên rồi sao? Thủy ác cười lạnh nói, sau khi chu sát Chính Hoa Tả Phật, nguyên phạt cũng rơi vào tay hắn. Hắn nhìn Thiên Nguyên như nhìn một con mồi, lần này hắn sẽ không để cho Thiên Nguyên chạy thoát. Ừ, lúc này đã không giống ngày xưa. Thiên Nguyên cười khẩy, cố ý khiêu khích Thủy ác. Hắn muốn toàn bộ lực, chú ý của Thủy ác đều đặt trên người mình. Đinh, bắt đầu vô hạn thức tỉnh cho tất cả thần ma. Âm thanh nhắc nhở vang lên trong đầu Tần Quân. Ngay sau đó mấy trăm thần ma đồng thời hóa thành quang ảnh bay vào mi tâm của hắn. Vợ con của Tần Quân quay đầu nhìn lại, thấy hắn cao cao tại thượng, trong mắt bọn họ đều tràn đầy chờ mong. Hiện tại tất cả vị diện đều lâm vào nguy cơ hủy diệt trước nay chưa từng có, duy chỉ có Tần Quân là có hy vọng chiến thắng thủy ác, còn hắn đều đang chờ đợi phụ hoàng có thể chiến thắng thủy ác hay sao. Tần Thiên Thừa lẩm bẩm, hiện tại hắn cũng có thể cảm nhận được thủy ác kinh khủng, để hắn có loại cảm giác hít thở không thông. Tần Bất Phụ hử nói, nhất định có thể, phụ hoàng là người mạnh nhất, không có người thứ hai. Nghe vậy Tần Thiên Thừa kinh ngạc nhìn về phía Tần Bất Phụ. Giờ khắc này hắn đột nhiên phát giác mình không bằng đứa em trai, không phải là vì thiên phú mà là về lòng tín nhiệm. Cho dù ở dưới tình huống như vậy, Tần Bất Phụ vẫn có thể biểu hiện nhẹ nhàng như thường. Tiến hóa vô hạn cũng không phải chỉ cần 10 giây. Tần Quân xếp bằng trong không trung tiếp tục tu luyện. Không có mấy ngày sau thì khí tức của Thiên Nguyên biến mất. Vị sáng tạo thần mạnh nhất mở nguyên vị diện cũng là thần ma mạnh nhất trong thần thoại hệ thống, cứ như vậy mà vẫn lạc. Tần Quân không hề động dung, vẫn chuyên tâm tu luyện tiếp. Giờ phút này hắn đã không lo được sự phẫn nộ cùng bi thương. Hắn che đậy tâm tình của mình để cho bản thân đạt tới cảnh giới vô tình. Sau khi Thiên Nguyên vẫn lạc, tùy ác trở nên càng thêm táo bạo, kiên nhẫn càng giảm. Hắn cường thế chấn sát Hình Hủy Diệt. Hủy diệt nguyên thần nắm giữ quy tắc hủy diệt cao nhất cũng theo đó mà vẫn lạc. Ở thần giới cao nhất, Tô Đế hít sâu một hơi chậm rãi đứng dậy, tới lượt ta. Thiên Đế nhìn Tô Đế ung dung nói, đừng sợ, rất nhanh ta sẽ đến bồi ngươi. Tô Đế quay đầu nhìn hắn khẽ quỳ xuống mở miệng, đà tạ ân dạy bảo. Thiên Đế cười nâng Tô Đế lên dùng ngữ khí trách cứ. Ta dạy ngươi các loại thần thông, ngươi bồi dưỡng cho tới đội cao bây giờ, kết quả ngươi lại lấy bản tôn làm mục tiêu, lá gan thật lớn nha. Nghe vậy trên mặt Tô Đế lộ ra nụ cười lúng túng, hắn đứng dậy hóa thành một đạo độn quang biến mất. Nếu có kiếp sau, ta vẫn lấy Thiên Đế làm mục tiêu. Thiên Đế lắc đầu bật cười, chỉ là nụ cười rất nhanh liền biến mất, thân sắc trở nên u ám. Hắn chậm rãi ngồi xuống ở bên cạnh vách núi, nhìn bóng lưng của Tô Đế rời đi mà thì thào. Nhân quả luân hồi, điểm cuối cùng đến cùng ở đâu? Tô Đế trực tiếp lao lên, ánh mắt xuyên qua nguyên không gian, rơi vào trên người của Thủy Ác. Đúng lúc này một bóng người xuất hiện bên cạnh hắn, rõ ràng là Lý Họa Hồn. Người cũng tới. Tô Đế không nhìn hắn mà vẫn nhìn phía trên. Lý Họa Hồn cũng nhìn chằm chằm phía trên mà nói, không có ta, người có được không đây? Quá miệng Tô Đế dương lên, lúc trước vì trốn tránh Hồng Mông hỗn độn đại chiến, Nhậm Ngã Tiếu đã ném Lý Họa Hồn vừa ra đời vào thế giới mà hắn đang ở. Hai người cùng nhau trưởng thành, quan hệ thâm sâu. Lúc trước Tô Đế sáng tạo Tô Đế Tông, Lý Họa Hồn cũng là một thành viên của Tô Đế Tông. Nhưng cuối cùng vì hắn mạnh hơn mà theo Nhậm Ngã Tiếu rời đi, trở thành thần ma của thần thoại hệ thống. Lúc ấy Lý Họa Hồn bị Tô Đế Tông xem như phản đồ. Vô số năm sau bọn hắn ở Hồng Mông gặp lại, Lý Họa Hồn đã hóa thành huyết y tàn sát thương sinh, bọn hắn càng ngày càng xa. Trận chiến cuối cùng, có thể cùng ngươi chết chung một chỗ cũng xem như rất tốt. Tô Đế khẽ cười nói, Lý Họa Hồn cười theo. Ở dưới trạng thái áo trắng thì Lý Họa Hồn sẽ rất ít cười, còn cười sáng sủa như thế thì là lần đầu tiên. Hai người cấp tốc đột phá nguyên không gian, không đến ba nhịp hô hấp, uy áp đại chiến lần nữa bao phủ các vùng vị diện. Trận chiến này kết cục đã bị chúng sinh biết trước. Sợ hãi tuyệt vọng lan tràn, mặc dù không ngừng có cường giả khiêu chiến Thủy Ác nhưng chỉ là kéo dài thời gian mà thôi. Đến cùng là ai có thể cứu vãn hết thảy đây? Ở chúng thần khởi nguyên, đinh, tất cả thần ma đã triệu hoán đều thành công vô hạn thức tỉnh, trực tiếp phóng thích. Thanh âm nhắc nhở của hệ thống vang lên trong đầu Tần Quân, ngay sau đó có vô số quang ảnh từ mi tâm hắn bay ra, các thần ma đều đạt tới vô thượng nguyên thần thập cảnh. Ngoại trừ chí cao thần lực thì đây chính là đỉnh phong của tu luyện, là cảnh giới cuối cùng. Quan hắn lơ lửng trước mặt Tần Quân ở trên không trung mà quỳ lạy. Đinh, thần thoại hệ thống hoàn thành sứ mệnh, dung nhập cơ thể ký chủ. Lúc này âm thanh nhắc nhở vang lên lần nữa, Tần Quân trợn mắt, ánh mắt vô cùng phức tạp. Cho dù hắn để mình vào trạng thái vô tình thì tâm cảnh vẫn nổi sóng. Thần thoại hệ thống là tồn tại làm bạn với hắn lâu nhất. Nó nhìn như không có linh tính, chỉ là pháp bảo, nhưng ở lòng của Tần Quân thì sớm đã coi nó như một thân nhân. Lần này thần thoại hệ thống cũng như các Hồng Mông thần linh tác thành cho hắn. Trong chốc lát thần thoại hệ thống biến thành lực lượng rót vào thần hồn của Tần Quân để hắn tiến hóa thuế biến. Tần Quân chậm rãi nhắm mắt lại giận quát một tiếng. Vì chấm mà chiến. Oanh, mấy trăm vị thần ma phóng lên cao kinh động toàn bộ thần giới cao nhất. Đát Kỷ, Hy Linh Nữ Đế, Tiên Vận, Thiên Thừa, tất cả mọi người trợn mắt mà nhìn, quần tinh phóng lên không trung giống như ánh sáng của cứu thế. Cùng lúc đó khí tức của Tô Đế cùng Lý Họa Hồn biến mất, còn hắn cũng theo gót Cực Đế, Chính Hoa Tả Phật, Thiên Nguyên, hình hủy diệt mà đi. Thời gian, Thủy Ác chu giết bọn hắn rất ngắn, cũng không phải do bọn hắn quá yếu, mà là Thủy Ác không muốn lãng phí thời gian. Ở Luân Hồi Cung, những khí tức này làm sao có thể? Bất Hủ đứng dậy toàn thân run rẩy, mấy trăm vô thượng nguyên thần thập cảnh, đây là cái khái niệm gì? Mặc dù bọn hắn tu luyện vạn sinh sáng tạo công áp đảo vô thượng nguyên thần, nhưng bọn hắn vẫn sợ hãi, khả năng của Thiên Đế là không thể tưởng tượng. Ta chính là Thiên Đế tọa hạ Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không, hôm nay vì Thiên Đế mà chiến, vì Thiên Đế mà chết. Tiếng gầm gừ của Tôn Ngộ Không vang vọng tất cả các vị diện, để cho chúng sinh rung động. Thiên Đế xuất thủ. Ta chính là Thiên Đế tọa hạ Nhị Lang Hiển Thánh Chân Quân Dương Tiễn, ta từng thề kiếp này không phụng thiên, chỉ phụng Thiên Đế, hôm nay vì Thiên Đế mà chết. Ta chính là Thiên Đế tọa hạ Quan Vân Trường, bằng vòng Thanh Long Đao, ta nhất định trảm hồn Thủy Ác. Ta là Thiên Đế tọa hạ Lý Nguyên Bá, ha ha, bệ hạ, nhìn ta biểu diễn đây. Ta chính là Thiên Đế tọa hạ Khổng Tuyên, Ngụy Thiên Đế mà chiến tử. Vô số tiếng gào giống giận dữ vang vọng từng nguyên vị diện, chính là các thần ma tuyên thệ. Trước khi chết bọn hắn cũng phải dùng cái chết của mình để khích lệ chúng sinh, nói cho chúng sinh biết là đừng sợ, còn có Thiên Đế. Mấy trăm vị thần ma giết vào khu vực hư vô, không cho Thủy Ác cơ hội nói nhảm, nhào nhào giết tới, xông lên trước nhất là Tôn Ngộ Không. hoàn toàn giống như trước đây, Tề Thiên Đại Thánh vĩnh viễn phải xông pha chiến đấu hàng đầu, theo sát là Lý Nguyên Bá và Dương Tiễn, tất cả thần ma cảnh giới đều đạt tới đỉnh phong, nhưng lực chiến đấu của bọn hắn lại không đồng dạng. Đi chết đi! Tôn Ngộ Không vung ra một gậy hỗn độn cửu tim bổng, đã hóa thành vô số tàn ảnh đủ để xuyên phá cả nguyên vị diện, một gậy nện về phía Thủy Ác. Thiên Nguyên cùng Thủy Ác đại chiến rất nhanh liền triển khai, so với hai cuộc chiến trước cường đại hơn nhiều. Ủa? Anh em chờ một tí, đoạn này hơi có tí nhầm lẫn gì đó. Mẹ, đang gần hết rồi này. Ok à. Sao này? Đây rồi. Mấy trăm vị thần ma trong nháy mắt bao phủ Thủy Ác, uy áp trước nay chưa từng có bao phủ tất cả vị diện, để vô số sinh linh phải sợ hãi, linh hồn run rẩy. Mặc dù là Thủy Ác rất mạnh, nhưng các thần ma thần thông vạn biến, đánh cho hắn không kịp trở tay. Tần Quân đứng ở chúng thần khởi nguyên nhìn đại chiến, hắn nhíu mày, nếu như ngay cả các thần ma cũng vẫn lạc, thì còn ai có thể ngăn được Thủy Ác đây? Thiên Đế hay Bất Hủ Vĩnh Hằng? Thời gian lưu cho hắn đã không nhiều nữa. Nghĩ xong, Tần Quân thoáng nhìn qua vợ con của mình, quay người trở lại trên đỉnh núi tiếp tục tu luyện. Thần thái hệ thống đã không còn, để hắn luôn cảm giác được trong lòng vắng vẻ. Đúng lúc này thì vận mệnh chi luân xoay tròn, trong chốc lát nguyên khí cuồn cuộn tụ tập đến. Ok, thôi chúng ta dừng lại cái phần này đây, chứ không phần sau nó còn ít lắm, chả còn gì để đọc cả. Bye bye anh em nhé, chúc mọi người vui vẻ.